Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 661 đến 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ Thâm tiếp tục. Nếu tôi không đoán sai, lý do cô đến bệnh viện chỉ để xác nhận người bị thương có thực sự là Nguyễn Tinh Vãn hay người khác. Đúng không? Lâm Chi Ý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi thực sự đến bệnh viện để kiểm tra vì bị thương. Nhưng tôi không thấy cần phải nói cho anh biết những chuyện riêng tư như vậy. Cô có bị thương hay không? Bác sĩ sẽ biết. Sắc mặt Lâm Chi Ý xấu đi vài phần. Ý anh là gì? Tôi không phải là một tội phạm đang bị thẩm vấn. Từ Thâm, tôi, Chu Từ Thâm cắt ngang. Cô rõ ràng biết mình đã làm gì hơn tôi nhiều. Lâm Chi Ý cười nhạt. Sau đó nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, cô thường nói những lời này trước mặt Từ Thâm sao? Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên bị gọi tên. Cười một cái rồi nói. Cô Lâm phản ứng thật nhanh. Cô từ một chủ đề này nhảy sang chủ đề khác. Lâm Chi Ý nói. Nếu tôi không phản ứng nhanh, thì có phải cứ như vậy mà bị hai người buộc tội không? Cô Nguyễn, trước đây tôi thực sự muốn làm bạn với cô. Tôi cũng đã nói rằng sẽ rời xa Từ Thâm, không muốn có liên quan gì đến anh ấy nữa. Nhưng giờ thì sao? Cô Lâm thật sự muốn làm bạn với tôi hay chỉ là có ý đồ gì khác thì chỉ có cô biết thôi. Cô Nguyễn nói thật thú vị. Tại sao tôi lại phải có mục đích tiếp cận cô? Thời đó cô chỉ là một người vợ cũ bị ghét bỏ. Tôi có thể thu được gì từ cô chứ? Vậy hành động của cô Lâm bây giờ có phải là sự trả thù vì bị hủy hôn không? Nếu nói như vậy, cô còn không bằng tôi. Ít nhất tôi công khai, dám làm dám nhận, còn cô Lâm thì sao? Nếu Lâm Chi Ý luôn thích dùng việc cô là vợ cũ của Chu Từ Thâm để châm chọc, thì cứ nói thẳng ra thôi. Cô không việc gì phải ngại cả. Giang Yến và vài người khác vốn định vào xem náo nhiệt. Khi vừa đến cửa đã nghe thấy cuộc chiến lời qua tiếng lại này. Lập tức lặng lẽ rời đi. Cuộc chiến giữa phụ nữ thật sự rất đáng sợ. Lâm Chi Ý cười lạnh. Thật không biết người dùng thai giả để lên vị trí đó có gì là công khai. Cô Lâm cũng đã dùng không ít thủ đoạn rồi chứ. Chu Từ Thâm dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào thái dương. Cảm thấy đầu hơi nhức. Lúc này, người phụ trách đứng bên cạnh cũng không thể ngồi yên, sợ rằng cuộc chiến sẽ bùng nổ. Run rẩy nói, cô Lâm, Chu phu nhân, chúng ta có cần nói về vụ tai nạn vừa rồi không? Lâm Chi Ý mặt lạnh lùng. Đã nói không liên quan đến tôi, mấy người muốn tôi nói gì đây? Chu Từ Thâm thản nhiên, hôm nay hàng rào ở trường đua đang được sửa, để xác nhận tiến độ thi công. Toàn bộ có camera ghi lại. Cô muốn tôi gửi đoạn ghi hình này cho truyền thông hay bây giờ cô thừa nhận? Lâm Chi Ý dường như không ngờ đến điều này. Sắc mặt cô ta cứng lại trong giây lát. Không nói gì. Cô biết việc hàng rào ở trường đua đang được sửa, nên mới lợi dụng lúc mọi người không để ý mà lấy một cái đinh ra. Chỉ có điều khi đó sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào Nguyễn Tinh Vãn, nên không hề để ý đến những điều khác. Vì vậy khi Chu Từ Thâm nói có camera ghi lại toàn bộ, cô ta cũng không thể chắc chắn đó là thật hay giả. Chương 662. Nếu là giả thì Chu Từ Thâm đang lừa cô. Nếu cô thừa nhận, rõ ràng là đã rơi vào bẫy của anh. Nhưng nếu là thật, việc gửi video cho truyền thông là điều mà Chu Từ Thâm có thể làm. Anh vốn dĩ không bao giờ giữ thể diện cho ai, huống chi giờ đây còn đang trong trạng thái đối đầu với Lâm Thị. Hiện tại, Lâm Thị đang bị yếu thế. Nếu video này bị phát tán, mức độ ảnh hưởng sẽ là điều không thể đoán trước được. Thấy cô im lặng, Chu Từ Thâm lại nói, sao vậy, cô Lâm luôn tự mãn, dám làm mà không dám thừa nhận à? Sau vài giây, Lâm Chi Ý hít một hơi, lưng thẳng, đúng, là tôi làm đó, nhưng ngay cả nếu cái đinh là do tôi cắm vào, tôi cũng không thể kiểm soát con ngựa tấn công ai được. động vật có linh tính, với tư cách là đối tượng bị tấn công. Cô Nguyễn có nên tự suy nghĩ tại sao giữa nhiều người ở trong câu lạc bộ như vậy mà con ngựa lại nhắm vào mình cô không? Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tinh Vãn thấy Lâm Chi Ý phản công như vậy. Cô không tức giận, chỉ cười. Vậy ý của cô Lâm là, Thành Nam lớn như vậy, mà Dương Quế Phân chỉ tìm phiền phức với tôi. Có phải tôi đáng bị như vậy không? Ngừng lại một chút, Nguyễn Tinh Vãn lại nói. À đúng rồi, cô Lâm, quên nói với cô, bà ấy không C, H, E, T trong tai nạn xe. Vừa tỉnh lại tuần trước, hai ngày trước đã chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ý thức còn rất rõ ràng, chính xác khai ra biển số xe của cô luôn. Lần này không chỉ Lâm Chi Ý mà ngay cả Chu Từ Thâm cũng quay sang nhìn cô. Nhướng mày như hỏi tại sao cô không nói với anh chuyện này. Nguyễn Tinh Vãn không phải không muốn nói, mà là không có cơ hội. Mỗi ngày đều bận rộn đến mức quay cuồng. Nếu không có sự việc hôm nay, có lẽ cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp hơn để nói ra. Lâm Chi Ý mím chặt môi, hai tay để trên đùi siết chặt. Không thể tưởng tượng được cô ta lại để lại một điểm yếu lớn đến như vậy cho Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn cười dịu dàng. Nhưng cô Lâm yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành một gia đình. Những việc cô làm mà bị lộ ra, không chỉ ảnh hưởng đến mình cô mà còn đến cả Lâm Thị. Đối với tôi mà nói, thật sự là không đáng chút nào. Lâm Chi Ý đột ngột đứng dậy, bước đi nhanh chóng. Sau khi cô ta rời đi, nụ cười trên mặt Nguyễn Tinh Vãn mới từ từ biến mất. Người phụ trách nói, Chu Tổng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Ừ, rất nhanh, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người họ. Chu Từ Thâm dựa lưng vào sofa, một cánh tay khoác lên vai Nguyễn Tinh Vãn. Trước đây không nhận ra, em còn biết hù dọa người khác nữa. Không bằng Chu Tổng được, ngay cả những lời nói dối như có camera ghi hình mà cũng có thể bịa ra. Chu Từ Thâm bật cười, vậy chỉ có thể nói, chúng ta thật sự là một cặp trời sinh. Nguyễn Tinh Vãn, người đàn ông chó này ngày nào cũng nói những lời lẽ quá mức. Không thấy ghê tởm hay sao? Chu Từ Thâm nói, có hai điểm yếu này trong tay em. Vào Lâm gia cô ta sẽ phải cẩn thận nhiều, nhưng với Lâm Chí Viễn thì vẫn không thể lơ là. Nguyễn Tinh Vãn gật nhẹ đầu, tôi biết. Một khi cô đã quyết tâm bước vào Lâm gia, làm sao có thể không chuẩn bị gì? Khi ra khỏi phòng nghỉ, Nguyễn Tinh Vãn thấy bên ngoài trời đã dần tối, mới nhận ra họ đã mất bao nhiêu thời gian. Vì một cuộc tranh cãi như vậy, nguyên liệu mà cô chuẩn bị cả đêm qua cũng chưa ăn. Xem ra hôm nay chỉ có thể kết thúc ở đây, nguyên liệu cũng chỉ có thể mang về nhà mà ăn. Cách chương.